Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Ngay tại Lạc Phàm vừa mới rời đi Lộ Sướng cao ốc thời điểm. Một chiếc xe bảng số vì ơ, 99.999 Rolls-Royce dài hơn huyễn ảnh mở đến cao ốc trước bãi đỗ xe. Sau đó coi là âu phục giày da lão giả đi xuống. Hắn chính là Chu Văn Chính. Mặc dù đã qua tuổi lục tuần, nhưng bảo dưỡng rất tốt. Nhìn qua cũng liền giống như là hơn 50 tuổi. Bản thân hắn muốn đi bái phỏng trong quan phủ một vị đại nhân nào đó vật. Lâm thời tiếp vào điện thoại. Đối phương có việc, cho nên sẽ mặt an bài tại buổi chiều. Tăng thêm biết được có cố nhân sau đó tới công ty tìm chính mình. Hắn mới có thể để lái xe đi thẳng tới công ty. Tìm ta người kia ở đâu? Đi vào lầu 28. Chu Văn Chính trực tiếp hỏi. Chu Văn Chính xuất hiện để Chu Thanh Chu Dương hai tỷ đệ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền trở lại. Kịp phản ứng về sau. Chu Thanh nói. Ra ra. Người kia vừa mới rời đi không bao lâu. Chu Văn Chính khẽ gật đầu. Lại nói, người kia có thể từng nói qua cái gì? Chu Thanh nói, hắn để ta hỏi ngươi. Còn nhớ hay không được năm đó 16.888? Cái gì? Chu Văn Chính sắc mặt biến. Kia là một cái lạ lẫm mà quen thuộc bảng số xe. Đã sớm bị hắn phong tồn tại nội tâm chỗ sâu nhất. Hắn không nghĩ tới, đời này còn có thể nghe được cái xe này bảng số. Kia là hắn cực kỳ sợ hãi một chuỗi số lượng, cũng là hắn ác mộng căn nguyên. Hắn đã từng không chỉ một lần mơ tới qua cái này đầy người máu tươi nam nhân. Mơ tới hắn hướng mình sống lại. Ra ra, 16.888 đại biểu cho ý gì a? Chu Dương nhịn không được hỏi một câu. Không có gì. Chu Văn Chính lấy lại tinh thần, trên mặt đã hiện ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh. Chu Văn Chính phân phó một tiếng, để người đem giám sát điều ra đến, ta muốn nhìn người kia bộ dạng dài ngắn thế nào. Sau đó hướng về phòng làm việc của mình đi tới, ngay tại hắn vừa mới trở lại văn phòng thời điểm, một cái nhân viên công tác gõ vang hắn cửa ban công. Tiến đến, Chu Văn Chính mở miệng. Một cái nhân viên công tác cầm một cái tấm phẳng đi đến Chu Văn Chính làm việc trước. Chủ tịch, đây là phía trước kia người trước khi đi video. Ngươi mời xem qua. Chu Văn Chính ừ một tiếng. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Nói cầm lấy tấm phẳng. Ấn mở đoạn video kia. Kia là một cái bóng lưng. Đây là, lại làm cho hắn có loại cảm giác không rét mà run. Cái bóng lưng kia quá quen thuộc, không chỉ là bóng lưng, liền ngay cả đi đường tư thế cũng cùng người kia giống nhau như đúc. Làm sao có thể, hắn trở về rồi sao? Không có khả năng, đây không có khả năng. Chu Văn Chính thân thể đang run rẩy, trên thân cũng dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Sợ hãi, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có qua sợ hãi. Mà liền tại lúc này. Cái thân ảnh kia bỗng nhiên ngừng lại, bỗng nhiên nhìn về phía giám sát phương hướng. Kia là một trương khuôn mặt anh Tuấn. Đây là, nam nhân kia nhếch miệng lên, lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Quỷ, đây là quỷ. Chu Văn Chính bỗng nhiên đứng dậy, trong tay tấm phẳng càng là rơi xuống ở trên bàn làm việc. Sắc mặt hắn tái nhợt như sáp, con người kịch liệt run rẩy. Hắn cùng hắn dáng dấp không giống, nhưng hắn cùng hắn thật giống như là một người a. Rất giống, bỗng nhiên nhìn qua, quả thực chính là một người. Hắn không dám nhìn tới tấm phẳng đoạn video kia. Đây là, vẫn không khỏi phải xem quá khứ. Hắn rất muốn biết hắn đến cùng muốn làm gì. Trong video, nam tử quỷ mị cười một tiếng, sau đó nhanh chóng biến mất. Cái này tiếu dung dị thường âm trầm, kinh khủng dị thường, để trong lòng hắn cảm giác sâu sắc bất an. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì hắn biết cái này bảng số xe? Vì cái gì như vậy giống hắn? Hắn là đến báo thù sao? Chu Văn Chính thì thào nói nhỏ, sau đó gọi một cú điện thoại. Một lát sau, một vị người mặc trường bào màu xám lão giả xuất hiện tại phòng làm việc của hắn bên trong. Không biết chủ tịch gọi ta tới có dặn dò gì? Lão giả khách khí hỏi. Chu Văn Chính nói, Tề lão, hỏi ngươi một sự kiện, người chết rồi, còn có thể phục sinh sao? Tề lão sửng sốt một chút, cười nói, tiểu thuyết nhìn nhiều đi. Chu Văn Chính đem tấm phẳng đưa cho đối phương, nói, cái video này bên trong nam nhân, cực giống ta nhiều năm trước chết đi một cái huynh đệ. Rất giống, đặc biệt giống, đặc biệt giống, ta nghĩ đến để ngài hỗ trợ điều tra một chút lai lịch của hắn. Tề lão nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười nói, chủ tịch yên tâm, ta khẳng định sẽ điều tra ra lai lịch của hắn. Vậy liền phiền phức Tề lão. Chu Văn Chính nhẹ nhàng thở ra, Tề lão thế nhưng là một vị cường đại tu luyện già. Là hắn mở ra 1 tỷ lương hàng năm thuê đến cung phụng. Một khi Tề lão xuất thủ, hắn thì sợ gì đối phương? Nghĩ đến cái này, Chu Văn Chính không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không biết đối phương làm sao biết 16.888 cái xe này bảng số. Cũng không biết đối phương làm sao như vậy giống người kia. Nhưng, có Tề lão làm chỗ dựa, hắn còn cần lo ngại sao? Hoàn toàn không thể a. Rời đi Lộ Sướng cao ốc, Lạc Phàm đi vào một cái mua sắm thương thành, mua mấy thân nữ trang. Mà liền tại hắn mới vừa đi ra mua sắm thương thành thời điểm, rõ ràng cảm nhận được lầu 1 Starbucks bên trong có một người ngay tại theo dõi chính mình, hơn nữa còn là một cái nguyên anh kỳ cảnh giới tu chân giả. Chu gia phái tới người. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn không có đón xe, giống như là tản bộ đồng dạng hướng về bệnh viện bên kia đi tới. Thẳng đến đi vào một cái xa xôi hẻm, lúc này mới dừng bước, hắn điểm điếu thuốc, lẳng lặng tựa ở trên tường chờ. Ái cha cha, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà phát hiện lão phu, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi mà. Tề lão giống như cười mà không phải cười xuất hiện tại đầu hẻm. Lạc Phàm, Chu Văn Chính phái ngươi tới. Tề lão, ngươi rất thông minh, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì đường đường một vị tu chân giả, làm sao lại cam nguyện làm người khác chó săn? Ngươi có biết hay không? Ngươi cử động lần này mất hết tu chân giả mặt mũi. Lạc Phàm thở phào một điếu thuốc vòng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Tề lão nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Ngươi đang mắng ta? Lạc Phàm, đúng a. Tề lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ta không biết ngươi là như thế nào phát hiện lão phu tồn tại. Ta cũng không biết Chu Văn Chính làm sao để ta điều tra lai lịch của ngươi. Đây là, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Bởi vì, ngươi không nên đắc tội ta. Dứt lời, hắn một chưởng đánh phía trước. Ngươi ở trước mặt ta. Thật là sâu kiến. Lạc Phàm cười lắc đầu. Sau đó tiện tay vung lên, trực tiếp hóa giải Tề lão công kích. Tề lão đại bị kinh ngạc. Hắn nhưng là nguyên anh kỳ cảnh giới cường giả, căn bản không nghĩ tới đối phương có thể ngăn cản được chính mình tiến công. Mấu chốt là trên người hắn không có chút nào tu chân giả khí tức a. Ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đầu ngõ đèn đường chẳng biết tại sao ngã trên mặt đất, phát ra nổ vang. Sau đó, một cây dài hơn 1 mét ống thép bay đến giữa không trung. Thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Ngươi là tiên nhân sao? Tề lão sắc mặt đại biến, như là giống như gặp quỷ. Liền liền hô hấp cũng gấp gấp rút rất nhiều. Trên người đối phương không có tu chân giả khí tức, lại có thể khống chế ống thép bay đến giữa không trung. Loại người này không phải tiên nhân lại là cái gì? Lạc Phàm khóe miệng có chút dương lên. Sự cường đại của ta, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng? Chú thích: